chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, tương kính như tân cảm giác. Long Thu Vũ thật không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà lại bốc lên nguy hiểm tính mạng trở về. Cứu nàng, ta cao lớn như vậy khôi ngô, anh Tuấn tiêu sái nam ngân, làm sao có thể làm ra lâm trận đào thoát sự tình đến đâu? Vương Đại Đông châu bò dỗ dành nói ra, nói xong, đem Long Thu Vũ cho ôm, ngươi còn anh Tuấn tiêu sái, bỉ ổi hạ hiu còn tạm được. Long Thu Vũ khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, sau đó nghẹo đầu đã hôn mê, nhìn lấy hoàn toàn mất đi bất kỳ kháng cự nào mỹ huấn luyện viên nữ. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt làm xấu nụ cười. Huấn luyện viên mỹ nữ, đã ngươi đều nói ta bỉ ổi hạ lưu, ta nếu là không chiếm điểm tiện nghi, có lỗi với ngươi cao như vậy đánh giá a. Ngươi nếu dám chiếm ta tiện nghi, ta thì chết cho ngươi xem. Lúc này, nguyên bản ngất đi Long Thu Vũ ngẩng đầu, mắt to phẫn nộ con ngươi chừng lấy Vương Đại Đông. Ếch, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi không phải choáng a? Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, Long Thu Vũ lần nữa té xỉu tại Vương Đại Đông trong ngực. Bất quá lần này, là thật choáng. Trong quán bar, mị cơ rốt cục tỉnh táo lại. Nàng hiện tại là tại chấp hành nhiệm vụ, vậy mà phân thần, đáng chết, lúc này đem tấm thẻ hướng trong lồng ngực bịt lại, đá một cái bay ra ngoài tóc vàng người ngoại quốc, sau đó hướng về quán bar bên ngoài chạy như bay, cho ta ngăn lại nàng. Trong quán bar nguyên bản đang uống rượu, khiêu vũ, nói chuyện phiếm người đột nhiên cầm ra súng, súng máy chờ hỏa lực nặng. Hướng về mị cơ quét bắn đi. Bành, mị cơ thân thể trực tiếp đụng miệng thủy tinh môn. Tại trên mặt đất lật cái té ngã. Quay đầu nhìn một chút đuổi tới mấy chục người. Lần nữa chạy vội, lòng nhàm chán. Ngươi nhất định sẽ không chết. Ta cũng sẽ còn sống. Ngoặc kép, ở nơi nào? Lưu manh ở nơi nào? Lúc này, một cái mỹ thiếu nữ mang theo mấy chục số phi hổ đội thành viên khí thế hung hăng phóng hướng thiên đài. Vương Đại Đông vừa mới chuẩn bị tiến vào thang lầu, liền bị người cho bao bọc vây quanh, một mảnh đen nghịt họng súng. Sư phụ, tại sao lại là ngươi? Lưu Đồng nhìn xem Vương Đại Đông, lại nhìn xem Vương Đại Đông trong ngực hôn mê không nhẹ mỹ nữ, thở dài nói, ta liền nói người nào lợi hại như vậy, nguyên lai là sư phụ ngươi, ngươi quá lệnh ta thất vọng, tuy nhiên ta rất tôn kính ngươi, nhưng ngươi đã làm dạng này sự tình, ta chỉ có thể, đại nghĩa diệt thân, có ai không, đem cái này lưu manh tăng cường xiên phạm bắt lại cho ta. A còng đô la A còng, Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, ngươi có quyền giữ yên lặng. Nhưng lời ngươi nói đều sẽ trở thành hiện lên đường chứng cung cấp. Tiểu nữ cảnh một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Nhất thời, mười mấy cây thương đè vào Vương Đại Đông trên ót. Vương Đại Đông muốn khóc tâm đều có. Ta mẹ nó không phải lưu manh, cũng không phải cái gì người bị tình nghi. Sư phụ, ngươi đi nói với quan tòa đi. Lưu cảnh quan, ngươi làm cái gì vậy? Cùng nhau chạy đến Lâm Thi Nghiên kinh ngạc nói, ta tại bắt tội phạm, yên tâm đi, ta nhất định không biết bởi vì hắn là sư phụ ta thì làm việc thiên tư. Tiểu nữ cảnh phất phất nắm tay nhỏ, thế nhưng là cái kia mới là tội phạm. Tô Oánh cầm ngón tay nhỏ chỉ nằm ở trên sân thượng phía trên đã chết cứng Stephen nói ra. Mấy cái phút sau, cái kia sư phụ, người ta chỉ là chỉ đùa với ngươi, ngươi cũng đừng trách người ta sao? Lưu Đồng kéo Vương Đại Đông cánh tay, làm nũng nói, Vương Đại Đông không nói lời nào. Nếu không, người ta xin lỗi ngươi, sư phụ đại nhân ở trên, đồ đệ nơi này xin lỗi ngươi. Vương Đại Đông tiếp tục không nói lời nào. Tiểu nữ cảnh nhìn sang ngay tại cách đó không xa làm cái quay Lâm Thi Nghiên cùng Tô Oánh hai người. Nói ra, sư phụ, ta người này tâm lý tố chất rất kém cỏi, vừa căng thẳng thì dễ dàng nói lung tung. Ai, lần trước tại Bình Giang phân cục, tiểu nữ cảnh vừa mới nói ra Bình Giang phân cục mấy chữ, liền bị Vương Đại Đông một tay bịt miệng. Mẹ nó, cái này muốn bị nói ra, cái kia còn đến. Tuy nhiên kia buổi tối nội dung cốt truyện không hề giống tiểu nữ cảnh muốn như thế. Nhưng người khác chưa chắc sẽ tin tưởng a. Đi mát xa bị bắt, nhất định bị đánh chết tiết tấu a. Ngươi đang làm gì? Lúc này, Lâm Thi Nghiên làm xong ghi chép, đi tới, vừa vặn thấy cảnh này. Không, không làm cái gì, Vương Đại Đông ngượng ngùng nói. Buông ra Lưu Đồng, sư phụ, ngươi tha thứ người ta sao? Lưu Đồng nháy mắt to ngập nước nói. Khụ khụ, ngươi cảm thấy sư phụ là nhỏ mọn như vậy người sao? Lưu Đồng nhất thời vui vẻ ra mặt. Ai nha, người ta liền biết sư phụ ngươi đại độ nhất. Lâm Thi Nghiên cũng không nghĩ nhiều, bĩu môi rời đi. Ta đi ngươi cái cô gái nhỏ, lá gan đủ lớn a, ngay cả sư phụ cũng dám uy hiếp. Lâm Thi Nghiên vừa đi, Vương Đại Đông thì một thanh bóp lấy tiểu nữ cảnh cổ. Tiểu nữ cảnh nhất thời một mặt hủy khuất, người ta chỉ là muốn nói, lần trước sư phụ tại Bình Giang phân cục mượn người ta 5.000 khối tiền, chuẩn bị khi nào trả? Khụ khụ, không nóng nảy, trước thiếu. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, mẹ nó, cái này uy hiếp tựa hồ so cái kia càng lớn a. Rất nhanh, Stephen bị cất vào trong túi nhựa khiêng đi. Đệ nhất công thương quản lý, MBA, giới truyền kỳ, một câu liền có thể gây nên thị trường chứng khoán rung chuyển nam nhân. Như vậy vẫn lạc, tại Hoa Hạ Quốc chết người ngoại quốc, là kiện rất đại sự. Bất quá Lâm Thi Nghiên thân phận còn tại đó, huống hồ trừ người chứng kiến bên ngoài, còn có không ít giám sát cũng đều quay chụp đến Stephen bắt cóc Lâm Thi Nghiên hình ảnh. Cho nên, Stephen liền bị định tính vì mưu sát chưa thỏa mãn, cuối cùng ngoài ý muốn tử vong. Vương Đại Đông đang chuẩn bị rời đi Kim Đình, Tô Oánh gọi lại hắn. Vương Đại Đông, Lâm Tổng cho ngươi đi một chút nàng văn phòng. Vương Đại Đông ngươi, ngươi thật sự là quốc gia kia công tước. Tiến về Tổng Giám đốc văn phòng trên đường, Tô Oánh hiếu kỳ hỏi Vương Đại Đông. Nàng quả thực không thể tin được, cái kia đồi phế, lôi thôi hán tử, lại là một nước công tước. Người đứng thứ hai, dù là đây chẳng qua là cái quốc gia nhỏ bé, cũng tuyệt đối là không dậy nổi tồn tại. Huống chi, cái kia quốc gia nhỏ bé, giàu quả thực không có bằng hữu, thật sự là có loại nhân sinh như hí cảm giác. Trong nháy mắt thì treo cổ nghịch tập, Vương Đại Đông nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khó chịu nói, xin gọi ta A Nhất Định đẹp trai. Ra, người thật là đẹp trai, Tô Oánh cười khanh khách nói. Tổng Giám đốc văn phòng, ngồi đi. Vương Đại Đông mới vừa vào cửa, nữ lão tổng chính là ngẩng đầu lên, cười cho hắn gật đầu. Vương Đại Đông một lập tức ngồi ở trên ghế salon, trong lòng cực sướng. Cái này còn là lần đầu tiên tiến nữ lão tổng văn phòng, nữ lão tổng chủ động mời hắn ngồi đâu, cà phê, vẫn là trà. Trên thực tế nữ lão tổng chẳng những mời hắn ngồi, còn chuẩn bị tự mình cho hắn rót nước đây. Trà, cảm ơn, đã người ta như vậy lễ phép, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không thể quá thất lễ. Ngồi tại tổng giám đốc văn phòng sofa lớn phía trên, uống vào thân thủ tổng giám đốc pha trà, cảm giác này thật mẹ nó sảng khoái a. Bất quá, loại này tương kính như tân cảm giác tổng có chút lạ quái. Thực, điều này nói rõ Vương Đại Đông tuy nhiên tha thứ Lâm Thi Nghiên, nhưng giữa hai người vẫn tồn tại như cũ lấy khoảng cách. Bởi vì chỉ có quen thuộc nhất thân nhất người ở giữa mới có thể không cố kỵ gì, đem chính mình hoàn toàn phóng xuất ra, không có nhiều như vậy lý giải. Có, chỉ là chân thật nhất chính mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,